Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 976, 976. Chương 976 thần quân tiểu run đũa. Ha ha ha, thần quân bên người hai điều tiểu run đũa. Bổn chủ thần nhớ rõ luân hồi đệ nhất thế, 12 thế, 18 thế, 97 thế. Thần quân đều là phái các ngươi tới sát bổn chủ thần. Không nghĩ tới thần quân còn rất tín nhiệm các ngươi. Bổn chủ thần như thế quan trọng thứ 100 thế luân hồi, cứ nhiên giao cho các ngươi hai cái tiểu tạp toái giải quyết. Bốn phía uyển chuyển mỹ diệu thanh âm, rõ ràng dễ nghe động lòng người, lại như vạn trượng hàn băng. Tự chu tâm, hai vị thần giả đã sớm luống cuống. Thần quân dưới tòa có tả hữu thần sử, 7 hộ pháp cùng 18 thần vệ, bọn họ hai cái chính là 7 hộ pháp chi nhị. Lúc ấy cùng thần quân cùng nhau tấn công quá phượng tộc cùng ma giới. Nếu các ngươi có lá gan ở bổn chủ thần trước mặt xuất hiện, phải có năng lực thừa nhận bổn chủ thần hỏa khí. Trăm vạn năm trước, bổn chủ thần nhân từ không có đối long tộc, đối thần cảnh hạ sát thủ. Nay khi đi rồi 100 thế luân hồi, đã nhìn thấu thiên địa, không hề nương tay. Phượng Thanh nói không sai. Từ trước là nàng quá thiện lương, không đành lòng giết hại chúng linh. Cùng phượng tộc đồng thời sinh ra long tộc, phượng hoàng chủ thần xem ở đồng bào phân thượng, sẽ không đối chúng nó ra tay tàn nhẫn đến nỗi thần cảnh. Bất quá là thiên địa sau lại sinh sản ra sinh linh. Phượng hoàng chủ thần thân là thiên địa cộng sinh chủ thần, lại sao lại cùng một đám thấp nhất đẳng thứ sinh linh so đo. Nhưng là phượng hoàng chủ thần thiện lương, đổi lấy lại là long tộc, thần cảnh tàn nhẫn độc ác, đổi lấy chính là bọn họ hủy diệt phượng tộc gia viên, phá hủy ma giới, giết nàng âu yếm nam nhân. Bọn họ đáng chết, hết thảy đáng chết. Hai vị thần giả dục trốn, nhưng bọn họ trốn không thoát phượng hoàng chủ thần nanh vuốt. Phượng hoàng chủ thần cùng thiên địa cộng sinh, bất luận cái gì không gian pháp tắc ở trên người nàng đều vô dụng. Lúc này hai chỉ tiểu run đũa ở phượng hoàng chủ thần trong mắt, sao con kiến còn muốn nhược. Phượng Thanh cũng khinh thường với làm hai cái rác rưởi thấy nàng chân thân, trực tiếp giết bọn họ. Hai vị hành giả đánh không lại thần giả, đã bị chủ thần nhẹ nhàng mà lấy thất thần cách, hơn nữa làm cho bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Liền tính là chân long chủ thần tới, cũng cứu không được bọn họ. Ha ha ha, giết hai cái thần cảnh món lòng. Phượng Thanh tâm tình càng tốt chút, lúc này mới cùng Tiêu Dục, Nghe Thường hiện thân ở La Sát Minh Điện Tổng Điện. Bất quá lúc này Tổng Điện bị hủy hơn phân nửa. Phượng Thanh không vui mà nhăn lại mày, tay trái nhẹ nhàng giương lên. Sở hữu hết thảy khôi phục nguyên trạng, ngay cả Tổng trong Điện bị thần giả uy lực ương cập La Sát Minh Điện cấp dưới, cũng đều chết mà sống lại. Đây là Phượng Hoàng lực lượng của chủ thần, thiên địa cộng sinh chi thần, cứu sống mấy cái mạng người, căn bản không tính là tốn công nhi. Nhưng mà Trăm Hạo Lộc ưng còn có hai vị hành giả tắc cực kỳ nghi hoặc mà nhìn phu nhân. Còn có bị cứu trở về La Sát Minh Điện Tổng Điện, các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Phượng Thanh biểu tình như dĩ vãng giống nhau, cũng không có bởi vì khôi phục hồi Phượng Hoàng chủ thần cấp một ít nhân loại làm dáng. Trăm Hạo kinh ngạc nhìn phu nhân tóc đỏ, sau đó quỷ dị mà nhìn một nhà ba người đều là tóc đỏ. Này, mọi người lại đem tầm mắt nhìn về phía thủy hành giả. Bởi vì chỉ có thủy hành giả đi theo chủ tử phu nhân vào toái cảnh trong mơ, việc này giải thích lên rất là phiền toái. Thiếu tôn chủ cùng phu nhân còn có tiểu chủ tử mới vừa hồi điện, vẫn là đi trước nghỉ tạm đi. Thủy hành giả sẽ cho những người khác một cái chính giải. Tiêu Dục gật gật đầu, ôm lấy Phượng Thanh vòng eo, ôm tiểu Nghê Thường, hướng trước kia cung điện bước vào, dư lại người liền đều tiến đến thủy hành giả trước mặt. Một người một câu, díu dít không ngừng hỏi, tổng cảm thấy chủ tử phu nhân này tranh trở về, trở nên không chỉ một chút, phảng phất thay đổi một người, rồi lại là kia phó khuôn mẫu, thực sự kỳ quái. Hết chương.